Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Vôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trước mặt cửa hàng công dụng ở trên, biết được quỹ nước ngọt tổng quy mô trước mắt chỉ có 16 triệu đô la cỡ đó. Mà lên ngay tức thì thấp xuống phòng bị, đây là bởi vì kích thước nhỏ. Nguy hiểm vậy dần biến nhỏ lại, cân nhắc đến đầu tư công trái đợi một chút không lời không lỗ lợi nhuận. Coi như hao tổn tóm lại không thua thiệt được nhiều ít. Năm 1998 Volkswagen thu mua Bugatti thương hiệu sau đó. Thuận thế đẩy ra một khoản từ trước tới nay tính năng mạnh nhất khái niệm xe. Bị định tên là Uy Hàng, bây giờ còn chưa người có thể có nó. Cao đến hơn 1 triệu đô la giá bán, để cho nó thành là đầu thế kỷ thứ 21 đắt tiền nhất. Nhất mộng ảo một khoản xe, có thể bởi vì đều là người tuổi trẻ duyên cớ, nói chuyện với nhau không khí hơn nữa ung dung. Cái này làm cho Mark Lợi buông lỏng phòng bị, không đoán được Diệp Đông Thanh là đang nói bậy, tiếp tục rõ ràng hoàn tình hình rõ ràng sau đó, ký xuống một tờ chi phiếu. Làm bằng hữu tới sống chung, lẫn nhau trao đổi hoàn số điện thoại di động, ước định có rảnh rỗi cùng đi pha rượu đi, cưỡi ngựa, tự mình đưa đi Malek sau đó. Diệp Đông Thanh lên lầu trở lại công ty, vỗ vỗ tay hấp dẫn các nhân viên sự chú ý. Hắn quơ tấm chi phiếu kia, cười to nói, các vị, Vigo chủ quản mới vừa bắt lại công ty chúng tôi lớn nhất một khoản đơn đặt hàng. 3 triệu đô la Mỹ, hoa nha, đây là thật, ta thượng đế à, phần thưởng vàng nhất định phải thường nhiều đi, tối nay hẳn mời chúng ta uống rượu. Diệp Đông Thanh đi theo tham gia náo nhiệt, tiếp tục mở miệng, đúng vậy, ta quyết định cho nàng 80.000 đô la phần thưởng vàng. Cuối tháng phát tiền lương thời điểm liền cho, buổi tối có thể tìm quán rượu uống mấy ly. Chúng ta công ty rất nhanh liền có thể có 20 triệu Mỹ kim tài sản kích thước. Luôn luôn khích lệ nhân viên rất trọng yếu. Vậy có thể kích thích bọn họ ý chí chiến đấu. Đối với công ty đào tạo được đồng ý cảm và cảm giác thuộc về. Giúp khách hàng quản lý tiền. Cũng không phải là hắn tiền. Ném mở công ty chi tiêu và sức người chi phí. Chân chính thuộc về Diệp Đông Thanh vẫn chưa tới 7 con số. Tiếp theo được xem đầu tư có được hay không mang đến nhiều hơn hồi báo. Nghe thấy con số này, Vigo chủ quản sợ hết hồn. 3 triệu, đây là thật sao? Dĩ nhiên, chi phiếu ngay tại ta trong tay đâu. Trước chuyển tới công ty tài khoản, chờ lát nữa thảo luận một chút đi nơi nào đầu tư. Bloomberg News số liệu phần cuối cơ hội đâu? Còn không có đưa tới lắp đặt. Quỹ công ty làm sao có thể thiếu được cái đó, giúp ta gọi điện thoại thúc giục một chút. Hắn nói số liệu phần cuối cơ hội là chỉ Bloomberg News đẩy ra một khoản thực thì thị trường chứng khoán số liệu tra hỏi. Phân tích sản phẩm, hơn nữa có thể thông qua số liệu phần cuối cơ hội tới tiến hành đổi chắc. Nếu như nguyện ý xài nhiều hơn tiền, còn có thể từ bọn họ vậy mua được chuyên nghiệp hơn tin tức. Ví dụ như nào đó công ty tài báo, công trạng dự trù, bị cái này bút mấy chục ngàn Mỹ kim khen thưởng kích thích đến. Những người còn lại giống như là bị đánh máu gà như nhau. Khẩn cấp khát vọng bắt chân chính khách hàng lớn, để cho mình vậy bắt được vượt qua khen thưởng. 80.000 đô la Mỹ, đây cơ hồ là bọn họ ngay ngắn một cái năm tiền lương cơ bản. Vigo nữ sĩ đáp ứng mời khách. Từ Diệp Đông Thanh trong tay nhận lấy chi phiếu đi thực hiện. Những người còn lại tiếp tục bận rộn, trở lại phòng làm việc sau đó. Hắn từ trong ngăn kéo tìm điếu xì gà đi ra. Đây là lão Steven tiên sinh trước kia hơn hàng. Người Mỹ không thích người Cuba, nhưng đối với Cuba xì gà tình yêu duy nhất, cháy tản mát ra mùi gắng gượng mê người. Tiểu thư Laura rất nhanh gõ cửa đi tới. Đối với hắn nói, ta liên lạc qua giao hàng cửa hàng, bọn họ đáp ứng xế chiều hôm nay sẽ tới giúp ngươi lắp đặt. Tổng cộng 3 cái, không sai chứ? Vậy là đủ rồi, tạm thời không cần nhiều như vậy. Buổi chiều cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Làm gì? Nàng không thích xì gà vị. Cách thật xa, tò mò hỏi. Khảo hạch, thuận tiện thuê một gian phòng làm việc. Ngoài ra còn được lắp thêm mấy máy vi tính. Chấm ngoặc kép, thời gian mới năm 2002 tháng 11 thượng tuần. Lúc ban đầu hồi đó, Diệp Đông Thanh bởi vì khắp nơi cơ hội mà hưng phấn không thôi. Suy nghĩ đầu tư kia công ty mới có thể được lợi lớn tiền. Sau đó phát hiện đem hy vọng ký thác vào trên người những người khác có nguy hiểm. Hồi báo trước tiên cũng không thể để cho hắn hài lòng. Ví dụ như công ty Apple, Amazon, Google những thứ này, trước mắt thị giá đều có mấy 1 tỷ USD. Ý vị này muốn đưa vào đông đảo tiền vốn, mới có thể khống chế một phần nhỏ cổ phần. Cân nhắc đến điểm này sau đó, hắn liền bắt đầu đi suy tính một vấn đề khác. Nếu mình biết dạng gì sản phẩm sẽ có thị trường, làm như vậy mà không tự gây dựng sự nghiệp đâu. Có Gates, Mark, Larry Page, Sergey Brin các người làm gương, lại đi so sánh tương lai lõm sâu tiền vốn nguy cơ viết bản mềm bạc tập đoàn người sáng lập. Thành là loại người như vậy càng náo nhiệt liếc qua thấy ngay. Huống chi đây không phải là phải chọn bên trái hoặc là chọn bên phải một chọn đề. Hai con đường hoàn toàn có thể cùng đi. Một bên chơi gây dựng sự nghiệp, một bên làm đầu tư. Facebook thị trường tiền cảnh để cho hắn động tâm. Biết FB là như thế nào một kiểu sản phẩm, cũng không ý nghĩa Mark có thể nổi danh. Diệp Đông Thanh tự mình tới làm, vậy nhất định có thể xông ra danh tiếng. Cái này kiểu sản phẩm quật khởi theo rời động trí năng phần cuối sản phẩm xuất hiện. Cùng với Internet người sử dụng quy mô tăng nhiều, Internet truyền kỹ thuật thăng cấp những thứ này cũng tồn tại rất lớn liên quan. Nhất trọng yếu nhất vấn đề tiền bạc giống vậy phải cân nhắc đi vào. Dựa hết vào muốn được không ra cái kết quả, theo tạo dựng quỹ nước ngọt công ty không sai biệt lắm. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vẫn là phải đi một bước xem một bước mới được. Không thời gian đi thi bằng lái, tùy tiện thích hợp ăn một chút gì, mang Laura ra cửa, lái xe dọc theo đường lớn Broadway một mực đi bắc, xuyên qua Upper West Side đi thẳng tới phất nông núi, đã ra Manhattan khu, ở vào bang New York quận Westchester, nội thành đèn xanh đèn đỏ nhiều. Còn thường xuyên kẹt xe, ước chừng mở ra 1 tiếng mới tới. Laura oán thầm tại vì ông chủ này thật có thể dày vò. Lại có thể chạy xa như vậy. Đời trước, Diệp Đông Thanh thủ hạ có cây đoàn đội. Theo bất ngờ xuất hiện, qua lại giao tình tất cả đều theo gió tiêu tán. Ở nơi này mảnh thời không trong theo hắn đều là không tiếp xúc qua người xa lạ. Ngày hôm nay hắn rốt cuộc đến tìm bạn cũ. Xa xa thất lùn đồi hắn gặp một lần. Lúc đó là tới tham gia bằng hữu phụ thân tang lễ. Hôm nay bên đường trên cỏ che lấp tuyết đọng, phất nông núi biến thành núi tuyết. Có thỏ đi ngang qua đường xe chạy, tốc cực nhanh. Trên đường xe chạy tuyết đọng bị dọn dẹp qua. Một cái màu đen nhựa đường thẳng tắp đi về trước. Thông hướng quy tư đặc biệt triệt tư đặc biệt chấn nhỏ. Bằng vào không tính là rõ ràng trí nhớ. Quẹo trái rẻ phải xài chút thời gian. Thuận lợi tìm được một cái nhà trong sân trồng to lớn nước Mỹ hồng phong nhà. Chi đầu lá cây còn không có toàn bộ đánh mất sạch sẽ. Diệp Đông Thanh đậu xe xong. Đối với Laura nói, ngươi là cô nương, còn có ưu thế chút. Bây giờ đi nhà bọn họ gõ cửa, hỏi một chút Paul Kacher có ở nhà không? Ừ, sau đó thì sao? Nếu như hắn phụ mẫu mở cửa, ngươi liền nói theo Paul trước kia là bạn học, muốn ngay mặt mời hắn tham gia phái đối với, vạn nhất là cái nhìn như cùng ngươi không lớn bao nhiêu người. Liền nói bởi vì Microsoft Zero Day chỗ sơ hở chuyện, hắn đã bị cảnh sát để mắt tới. Tiếp theo giao cho ta. Nhưng mà Leo, người tại sao không tự mình đi gõ cửa? Nghe gặp giọng đàn ông, ta lo lắng hắn không cần mở cửa. Tên kia tính cách có chút cổ quái, ta cần để cho hắn giúp ta chút ít việc. Chấm ngoặc kép, P, S, lỗ hổng 0 giây là một thuật ngữ để chỉ những lỗ hổng chưa được công bố hoặc chưa được khắc phục. Lợi dụng những lỗ hổng này, hacker và bọn tội phạm mạng có thể xâm nhập được vào hệ thống máy tính của các doanh nghiệp, tập đoàn để đánh cắp hay thay đổi dữ liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-psam-y-tsan-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.